Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh cười tít mắt, chị à, lần sau nhớ mua loại chất lượng tốt hơn một chút nhé. Hỏng nhanh thế này thì không ổn đâu Cố Trản Từ. Cố Trản Từ lập tức úp điện thoại xuống, không muốn để Tô Minh thấy vẻ ngượng ngùng di ong của mình. Vừa rồi do nói chuyện quá nhanh, cô đã lỡ lời. Màn hình điện thoại của Tô Minh liền trở nên đen kịt. Cô khó khăn lắm mới nhịn được không bật cười. Cô đặt điện thoại lên ngực mình, như thể điều đó có thể khiến cô gần Cố Trản Từ hơn một chút, nói. Chị ơi, em thi xong sẽ lập tức quay về. Cố Trản Từ chỉ ừ một tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng, cố tỏ ra không quan tâm. Em không về ngay cũng không sao, cô không đến mức thiếu thốn như vậy. Tô Minh trêu đùa, em biết mà, dù sao bây giờ chị đã có cá voi nhỏ rồi, không cần em nữa. Cô còn phối thêm giọng điệu như thể mình vừa bị thất sủng. Cố Trản Từ, cô liền truyền chủ đề. Vừa nãy em không phải bảo là buồn ngủ sao? Buồn ngủ thì đi ngủ đi, đừng cố thức nữa. Tô Minh chẳng còn chút buồn ngủ nào. Lúc này chỉ muốn lao ngay đến bên Cố Trản Từ, thay thế con cá voi nhỏ đã bị hỏng. Biết rằng Cố Trản Từ đang ngượng ngùng, Tô Minh nhẹ nhàng nói. Vậy để em nhìn chị thêm chút nữa nhé. Cố Trản Từ cúi đầu chỉnh lại mái tóc dài và bộ đồ ngủ, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn, cô mới đưa điện thoại về phía mình. Cảm giác gặp gỡ qua màn hình khiến cơ thể dường như càng cảm nhận được sự rung động nào đó. Cố Trản Từ dịu dàng nói, ngủ ngon nhé, Tô Minh quyến luyến đáp lại, chị ngủ ngon. Kết thúc cuộc gọi video, Cố Trản Từ nằm xuống giường, lấy con cá voi nhỏ từ trong ngăn kéo ra. Cô bấm nút, con cá voi nhỏ phát ra rung động nhẹ nhẹ. Nằm úp trên giường, Cố Trản Từ chơi đùa với con cá voi bằng đầu ngón tay, nhưng lòng lại trống rỗng. Dù Tô Minh thường thích nằm trong lòng cô nghịch ngợm lung tung, nhưng khi ấy trong lòng cô luôn cảm thấy đầy đủ và ấm áp. Rốt cuộc Tô Minh đang sợ điều gì? Tại sao mãi không về nhà? Chẳng lẽ Tô Minh cũng có nỗi niềm khó nói? Hay là em ấy đã chán nản, không muốn về nhà chỉ là một cái cớ? Cố Trản Từ khẽ nhắm mắt lại. Không muốn nghĩ sâu vào khả năng này. Cô nằm trên giường suốt nửa tiếng, tâm trí rối bời với những suy nghĩ hỗn độn. Tô Minh, để chị đến trường thăm em. Cố Trản Từ định gửi tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi. Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc kỳ thi, từ khi nào cô trở nên dính lấy Tô Minh thế này? Cố Trản Từ hiếm khi cảm thấy khó chịu như lúc này. Tuần thi vừa nhàm chán vừa mệt mỏi, nhưng may mắn thay, Tô Minh đã vượt qua an toàn. Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, cô nhanh chóng trở về ký túc xá thu dọn hành lý và nhắn tin cho Cố Trản Từ. Tô Minh, mèo mèo rình coi, gíp, Tô Minh, chị ơi, em được nghỉ rồi. Cố Trản Từ, chúc mừng, chúc mừng. Cố Trản Từ, lát nữa chị đến đón em. Tô Minh bỗng nhớ lại lần trước khi cô thông báo đã nhập học, Cố Trản Từ cũng nói. Chúc mừng, chúc mừng. Khiến cô cảm thấy vô cùng phấn khích khi chờ Cố Trản Từ đến trường đón mình. Hôm nay, Cố Trản Từ mặc rất thoải mái với áo thun trắng và quần dài đen, trông trẻ trung và năng động. Đã 3 tuần không gặp, Tô Minh cảm thấy như hồn cô đã lạc mất. Chị ơi, Tô Minh lao nhanh về phía Cố Trản Từ, ôm chầm lấy cô. Cố Trản Từ đưa tay đón lấy cô một cách vững vàng, mỉm cười bất lực. Lên xe trước đi, có gì nói sau. Tô Minh hít một hơi thật sâu. Vâng, ngồi trên xe, Tô Minh không nỡ rời xa, cô vùi mặt vào lòng Cố Trản Từ, thì thầm. Cố Trản Từ, em nhớ chị quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảng đá trong lòng Cố Trản Từ cuối cùng cũng thành công rơi xuống. Trước đó, cô đã lo lắng không đâu, cứ nghĩ rằng Tô Minh có suy nghĩ mới về mối quan hệ của họ. Nhưng bây giờ, có vẻ như mọi lo lắng đều là do cô tự tưởng tượng. Cô nói, chị cũng rất nhớ em. Hai người ôm nhau một lúc, Cố Trản Từ khởi động xe. Chiếc xe rời khỏi khuôn viên trường, chạy lên con đường chính. Lúc này, Tô Minh mới nhớ rằng mình là một yếu tố nguy hiểm di động, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Vừa gặp lại Cố Trản Từ quá vui mừng, cô đã quên mất điều này trong thoáng chốc. Tô Minh lập tức trở nên lo lắng, cúi đầu kiểm tra xem dây an toàn đã thắt chặt chưa. Rồi kiểm tra dây an toàn của Cố Trản Từ. Bây giờ đã lên đường, cô nghĩ rằng nói với Cố Trản Từ chỉ khiến chị ấy hoảng sợ. Tô Minh vốn là người nói nhiều, nhưng hôm nay lại im lặng suốt nửa buổi. Cố Trản Từ liếc sang nhìn và thấy sắc mặt của Tô Minh tái nhợt, không còn chút máu, trông rất căng thẳng. Cố Trản Từ lo lắng hỏi, Tô Minh, em say xe à? Trước đây rõ ràng em không hề say xe mà. Tô Minh siết chặt dây an toàn, sau đó ngay lập tức nở một nụ cười trấn an. Không đâu, chị cứ tập trung lái xe đi, đừng nói chuyện với em lúc này. Cố Trản Từ ngạc nhiên, nghĩ rằng Tô Minh có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố trước đó với Tô Hào, nên trấn an. Đừng lo, đường này ít xe mà, nhưng cô vẫn tập trung lái xe, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ. Tô Minh lúc này cảm thấy áp lực nặng nề, giống như đang mở một chiếc hộp bất ngờ mà không biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể là ngày mai, hoặc ngay lúc này, cô ghét cảm giác bất lực này, nhưng lại không thể không đề phòng. Điều quan trọng nhất là cô và Cố Trản Từ đang ngồi trên cùng một chiếc xe. Nếu cô xảy ra chuyện thì không sao, nhưng nếu Cố Trản Từ cũng gặp nguy hiểm vì mình thì... Tô Minh lắc mạnh đầu, cô không ngờ mình lại có thể tưởng tượng đến vậy, dù rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, trước mắt họ bỗng tối sầm lại, Tô Minh hoảng hốt hét lên. Chị, cẩn thận, Cố Trản Từ bình tĩnh xoay vô lăng, một chiếc xe tải lớn vừa lướt qua họ trong gang tấc. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán Tô Minh, sắc mặt Cố Trản Từ trở nên lạnh lùng, cô không dám lơ là chút nào. Cô ngay lập tức nhớ đến sự cố hôm đó với Tô Hào, nhưng cô và Tô Hào không giống nhau. Cô sống quy củ, không bỏ lỡ các buổi tập luyện, và sức khỏe của cô cũng đã cải thiện rõ rệt. Cuối cùng, cả hai cũng an toàn về đến nhà. Tô Minh kích động nhảy ngay vào lòng Cố Trản Từ. Đoạn đường từ trường về nhà Cố Trản Từ làm cô lo lắng đến mức tim đập thình thịch, sợ rằng có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Suốt quãng đường, cô gần như không dám thở mạnh, giờ cuối cùng đã đến nơi an toàn, cô ôm chặt lấy Cố Trản Từ mà không muốn buông tay. Cố Trản Từ cũng cảm thấy bàng hoàng, ôm chặt cô để trấn an. Tô Minh thở dài, vừa rồi làm em sợ chết khiếp. Cô cứ nghĩ rằng tình tiết tai nạn xe trong tiểu thuyết sẽ xảy ra, mà cũng không phải, ngày xảy ra tai nạn trong tiểu thuyết trời mưa, còn hôm nay trời nắng rực rỡ. Tuy nhiên, câu chuyện đã thay đổi nhiều đến mức cô cũng không chắc liệu thời tiết có còn đúng như vậy nữa, vì hiệu ứng cánh bướm luôn là điều không thể đoán trước. Cố Trản Từ vỗ nhẹ lưng cô, chiếc xe đó đã vi phạm luật. Tô Minh gật đầu đồng ý, đúng vậy, sau khi đã bình tĩnh lại và thả lỏng tâm trạng. Tô Minh bắt đầu chọc ghẹo Teddy. Teddy, có nhớ chị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Teddy hoàn toàn không thèm để ý đến Tô Minh. Nó chỉ cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô. Cố Trản Từ đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà bật cười. Sự việc vừa rồi, với cô, chỉ là một tai nạn bất ngờ. Tô Minh xoay xoay Teddy trong tay. Teddy béo lên rồi sao? Cố Trản Từ gật đầu. Nó không thích vận động. Ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, dạo này mập lên không ít. Teddy kêu meo meo, dường như đang phản đối cô. Tô Minh cười, đừng biến nó thành một con mèo mập. Cô quay đầu nhìn xung quanh, Cố Thời Nguyệt đâu rồi? Sắc mặt Cố Trản Từ trầm xuống. Con bé đi hẹn hò với bạn gái, nói là sẽ đi du lịch biển, chị cũng không rõ họ đi đâu. Hôm nay em có việc tìm con bé à? Ánh mắt Tô Minh lập tức sáng lên. Không. Chỉ là em rất ngưỡng mộ vì họ có thể đi du lịch thôi. Cố Trản Từ đề nghị, em đã được nghỉ rồi, chúng ta cũng có thể đi du lịch biển, coi như một buổi hẹn hò. Tô Minh cũng rất muốn đi, nhưng với tình hình hiện tại, cô không muốn mạo hiểm. Thôi, em nghĩ mình yên tâm ở nhà thì hơn. Cố Trản Từ nhìn cô với vẻ nghi hoặc, vì Tô Minh vốn không phải là người chịu ở yên một chỗ. Tuy nhiên, cô không hỏi thêm gì nữa. Khi hai người đang trò chuyện, Tô Hào gọi điện đến. Bé yêu, em có đang ở nhà Cố Trản Từ không? Tô Minh ôm con mèo trong lòng. Em có, chị à, dạo này chị có chăm chỉ rèn luyện sức khỏe không? Tô Hào đáp, có chứ, cú ngã lần trước đã khiến Tô Hào nhớ đời. Khoảng thời gian này cô đã thay đổi không ít thói quen xấu. Tất nhiên là nhờ sự giám sát của Ninh Minh. Nếu không thì có lẽ còn cần thêm thời gian. Tô Minh vừa vuốt mèo vừa hỏi. Chị gọi em có việc gì à? Tô Hào đột nhiên có cảm giác em gái mình như đã thuộc về người khác. Nếu không phải vì mối quan hệ Tô Minh và Cố Trản Từ có thể đang gặp chút căng thẳng, cần thời gian để hàn gắn, thì cô đã muốn đến đón Tô Minh ngay. Tô Hào nói, ngày mai là sinh nhật của em, hai chị em mình chỉ cách nhau một ngày thôi. chúng ta có thể cùng nhau tổ chức, vừa vui vẻ vừa đông đủ. Em về nhà đi, lúc này Tô Minh mới nhớ ra rằng ngày mai là mùng 4 tháng 7, chính là sinh nhật của mình. Cô nhìn sang Cố Trản Từ, hỏi ý, chị, em muốn tổ chức sinh nhật ở nhà Cố Trản Từ. Câu này vừa là nói với Tô Hào, vừa là hỏi ý kiến của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ khẽ gật đầu, đồng ý, Tô Hào không cần suy nghĩ liền phản đối. Về nhà tổ chức có gì khác đâu, chị không muốn tổ chức sinh nhật ở nhà Cố Trản Từ. Cô đã bàn bạc với Ninh Minh là ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật, đến lúc đó chắc chắn Cố Trản Từ cũng sẽ gặp lại Ninh Minh. Mặc dù biết rằng Cố Trản Từ không có ý gì, nhưng Tô Hào vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao, ngoài mối quan hệ thông gia, Tô Hào và Cố Trản Từ còn là tình địch. Tô Minh suy nghĩ một lát rồi nói, nhà Cố Trản Từ rộng rãi hơn, cô không muốn phải di chuyển thêm lần nào nữa, mỗi lần di chuyển là phải ngồi xe, mà mỗi lần ngồi xe, cô lại lo lắng và sợ hãi. Tô Hào nói, nhà mình cũng rộng rãi, nếu không đủ, chúng ta có thể đi khách sạn, miễn là không ở nhà Cố Trản Từ. Tô Minh đáp, chị à, em biết chị đang sợ điều gì, nhưng càng sợ điều gì thì càng nên đối diện trực tiếp. Tô Hào im lặng, được rồi, đúng là nhà Cố Trản Từ khá rộng. Cô cũng giải thích rõ ràng mình muốn tổ chức sinh nhật ở nhà Cố Trản Từ. Tất nhiên Cố Trản Từ không phản đối. Tô Hào nhắc nhở một cách thân thiện, Cố Tổng, tôi sẽ mang theo vài người bạn đến đấy. Cố Trản Từ điềm tĩnh đáp, không sao, Tô Hào cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng có thể mời bạn của cô. Cố Trản Từ nói, ngày mai là sinh nhật bạn gái tôi, tất nhiên tôi sẽ mời bạn của mình. Dù vậy, người duy nhất mà cô có thể giới thiệu với Tô Minh chỉ có Lộ Lộ. Những người bạn khác không thân thiết lắm, và sau bài học với Quân Mỹ, cô cũng không cảm thấy cần thiết để Tô Minh gặp gỡ thêm bạn bè của mình. Tô Hào, được rồi, coi như là cô xen vào việc người khác. Cúp điện thoại với Tô Hào xong, Cố Trản Từ có cảm giác cấp bách. Cô biết rằng Tô Minh sẽ tổ chức sinh nhật vào ngày mai, và cô cũng đã nhớ kỹ điều đó, nhưng không ngờ rằng lại tổ chức ở đây. Cô chưa chuẩn bị đầy đủ. Tô Minh nói, chị không phiền chứ? Cố Trản Từ lắc đầu. Không phiền, cô bỗng nhớ ra, vết thương trên tay em đã khỏi chưa? Sau một thời gian không gặp, mọi việc xảy ra với Tô Minh, cô không thể đồng hành và cảm thấy hơi buồn. Tô Minh đưa tay phải ra, mở năm ngón tay, đã khỏi lâu rồi, chỉ còn một chút vết tích, vết thương vốn không sâu, sau thời gian dài như vậy, dù có khâu thì cũng đã phải tháo chỉ, huống chi chỉ là một vết xước trên ngón tay. Cố Trản Từ nắm lấy tay, nhìn kỹ, trên ngón tay thon dài chỉ còn một vết sẹo nhỏ, tin rằng chẳng bao lâu nữa vết sẹo sẽ hoàn toàn biến mất. Cô gật đầu, vậy thì tốt rồi, trước khi gặp Tô Minh. Cố Trản Từ có rất nhiều vấn đề muốn tự mình hỏi cô. Như thể nếu Tô Minh không ở bên cạnh cô, thì cô không thể sống tốt được vậy. Vậy mà, hiện tại cô không biết phải hỏi gì. Cố Trản Từ thất thần nắm lấy ngón tay của Tô Minh. Tô Minh lại gần, thấy cô không chú ý đến mình và không biết đang nghĩ gì. Liền cử động ngón tay, cười nói. Chị à, nếu chị cứ nhớ thương ngón tay của em như vậy, thì sau này em chắc chắn phải cố gắng hơn cả cá voi nhỏ. Cố Trản Từ, cô không có, cô không phải như vậy, cô chỉ lấy cá voi nhỏ ra chơi thôi. Cô lập tức buông tay Tô Minh ra, Tô Minh tiếp tục tự đẩy mạnh tiêu thụ. Hơn nữa, em sẽ mãi mãi không hỏng đâu. Cố Trản Từ, cách chương.